Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 843, che phòng tắm. Đường dịch hàm nhiễm bệnh cũng không phải cái gì hàng gia bệnh. Chính là đường đi mệt nhọc, cộng thêm màn trời chiếu đất, khí hậu không phục, lúc này mới bị bệnh. Nghỉ ngơi thật tốt một ngày một đêm hôm nay khí sắc rõ ràng tốt hơn nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn tại không phải là vàng như nến, khôi phục trắng nõn, lúc này đường dịch hàm ngồi ở bàn vừa ăn Mễ Tử Hiên mang về đồ ăn. Mặc dù là món cơm tàu, nhưng đường dịch hàm đến cùng có cái hoa hạ lão ba. Ăn những cái này đến không có gì không thích ứng, kỳ thật nhà nàng ẩm thực bình thường cũng là lấy món cơm tàu làm chủ. Đường dịch hàm còn có thể làm thượng không ít mà nói hoa hạ rau. Làm vằn thán, bánh bao những cái này mì phở đối với nàng mà nói càng là một bữa ăn sáng. Người nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà nha. Mễ Tử Hiên ngồi ở trên giường hút thuốc ngửa đầu nhìn lên trời trần nhà ngẩn người. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bóng đèn tản mát ra màu da cam ánh đèn. Mặc dù không rõ sáng, nhưng lại có vẻ rất ấm áp, mát mẻ có chứa tí ti trả lại mùi tanh gió biển qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng thổi vào. Đánh vào Mễ Tử Hiên trên mặt, để cho hắn cảm thấy từng trận mát mẻ. Đường dịch hàm ăn mấy ngụm đột nhiên nói, ngày mai ta cũng đi tìm công tác. Mễ Tử Hiên lập tức bị những lời này đem hắn từ chính mình trong suy nghĩ kéo trở về. Kinh ngạc nhìn xem đường dịch hàm nói, ngươi tìm việc làm, đừng làm rộn, ngươi bệnh còn chưa hết. Qua trận đang nói, kỳ thật Mễ Tử Hiên không cho đường dịch hàm ra ngoài tìm việc làm nguyên nhân. Chủ yếu nhất chính là nàng tướng mạo, nếu nàng chính là người Hoa còn dễ nói, nhưng hết lần này tới lần khác nàng là cái con lai. Ngũ quan đã có hoa hạ nữ hài tinh xảo. Lại không thiếu khuyết Âu mỹ nữ tính ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Như vậy một cái con lai mỹ nữ đột nhiên xuất hiện ở Ừ An thành phố thật sự là quá để người chú ý. Mễ Tử Hiên bây giờ còn không thể xác định chính mình cùng đường dịch hàm an toàn. Có trời mới biết Khâu Băng Tư kia nữ nhân chết tiệt tại nơi này có hay không cơ sở ngầm. Vạn nhất thật sự có, bị Khâu Băng Tư phát hiện, hắn cùng đường dịch hàm đều được không? Đường dịch hàm cũng không phải là hoa hạ những cái kia đánh tiểu liền nuông chiều từ bé nữ hài. Rất nhỏ liền bắt đầu tìm một cái chút đủ khả năng sống kiếm tiền. Tương đối độc lập, nghe được Mễ Tử Hiên lời lập tức bất mãn nói. Ta có tay có chân, dựa vào cái gì để cho ngươi nuôi ta? Đây là hoa hạ nữ hài cùng Âu Mỹ nữ hài bất đồng. Tại hoa hạ nữ hài xem ra bị bạn trai mình nuôi đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Có thể tại Âu Mỹ nữ hài xem ra này là đối với nàng nhóm không tôn trọng. Cùng với chối bỏ, hoa hạ nữ hài tính ỷ lại càng mạnh, Âu Mỹ nữ hài độc lập tính càng mạnh. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Cánh rừng đại cái gì chim không có không phải. Không đủ đường dịch hàm hiển nhiên liền thuộc về độc lập tự chủ kia loại nữ hài. Mễ Tử Hiên cười khổ thân thủ chỉa chỉa đường dịch hàm mặt nói. Ngươi cái dạng này ra ngoài, có khiến cho bao nhiêu anh động ngươi không nghĩ tới sao? Nhỏ như vậy thành thị, ngươi như vậy nữ hài có thể quá hiếm thấy. Ta bây giờ còn không thể xác nhận chúng ta an toàn. Vạn nhất ngươi ra ngoài khiến cho anh động, bị bọn họ phát hiện thế nào? Đường dịch hàm không nói lời nào. Hờn dỗi dùng chiếc đũa hung hăng đâm trong chén hạt cơm. Nàng không phải không hiểu chuyện nữ hài. Nàng biết Mễ Tử Hiên nói đúng. Nhưng để cho nàng luôn đợi ở chỗ này, thực so với giết nàng trả lại còn khó chịu hơn. Mễ Tử Hiên an ủi nàng nói. Hảo đừng nóng giận, nhanh chóng ăn, ăn ngủ cảm giác. Mễ Tử Hiên trong túi quần không có tiền. Trong nhà trừ bóng đèn ngoài cũng không có gì gia dụng đồ điện. Quả thực là trở lại trước giải phóng. Buổi tối trừ ngủ thật sự là không có việc gì có thể làm. Đường Dịch Hàm nghe xong lời này mặt đầu tiên là đỏ lên. Nhìn xem Mễ Tử Hiên không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Mễ Tử Hiên căn bản không có chú ý đến Đường Dịch Hàm trên mặt biến pháp, trực tiếp cầm lấy chậu nước ra ngoài tắm rửa. Đại Hạ Thiên vội vàng một ngày, trên người đều là mồ hôi, không rửa buổi tối ngủ thật sự là không thoải mái. Mễ Tử Hiên mặc cái đại quần cộc trắng trợn đứng ở sân nhỏ lưỡng tiếp nước lạnh hướng trên người tưới. Đường Dịch Hàm cơm nước xong xuôi cầm chén đũa hướng phòng bếp cầm thời điểm vừa vặn thấy như vậy. Một màn, thấy được gần như Mễ Tử Hiên đến không đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Mễ Tử Hiên này đại nam nhân có thể trắng trợn trong sân tắm rửa. Nàng một cái nữ hài kia không biết xấu hổ. Đường Dịch Hàm không nhìn Mễ Tử Hiên tắm rửa khá tốt, vừa nhìn cũng cảm giác toàn thân ngứa đến lợi hại. Nàng cũng vài ngày không có tẩy. Mễ Tử Hiên lau đầu vào nhà thời điểm Đường Dịch Hàm ủy khuất nói: "Ta cũng muốn tắm." Mễ Tử Hiên sững sờ, cũng sầu muộn. Này phá địa phương đừng nói phòng tắm, liền cái phòng vệ sinh đều không có. Cũng không thể để cho Đường Dịch Hàm cùng hắn chạy được trong sân trắng trợn tẩy a. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu lại đi ra ngoài, đứng ở trong sân nhìn hai bên một chút, lại chạy vào nhìn xem, đến là muốn một cái biện pháp. Phòng bếp có một tiết ống nước, có thể đón đến trong sân nước uống trong khu vực quản lý. Bất quá Đường Dịch Hàm bệnh vừa đỡ một ít liền dùng nước lạnh hướng Mễ Tử Hiên, sợ tăng thêm nàng bệnh tình, liền trực tiếp chạy được kho củi ôm không ít củi bắt đầu nhóm lửa cho nàng nấu nước. Không sai, nơi này đừng nói lò vi ba, liền khí than đều không có, chỉ có cái cũng không biết dùng bao nhiêu năm bếp lò. Nấu cơm dựa vào nó, đến mùa đông sưởi ấm cũng dựa vào nó, điều kiện thật sự là quá gian khổ. Đường Dịch Hàm dựa vào khuông cửa nhìn Mễ Tử Hiên đầu đầy mồ hôi cho nàng nấu nước, nội tâm ấm áp, cất bước chậm rãi đi qua ghé vào Mễ Tử Hiên trên lưng nói: "Mét ngươi thật là một cái rất khả ái nam nhân. I love you này ba cái từ đối với hàm xúc người Hoa mà nói, có rất ít người dắt ở bên miệng, thế nhưng đối với Đường Dịch Hàm sinh trưởng ở địa phương người Mỹ mà nói, nói ra cũng không hề cảm giác làm khó, không có ý tứ." Mễ Tử Hiên lấy trên thân, Đường Dịch đại học hàm thụ mùa hè cũng ăn mặc không nhiều lắm. Cách hơi mỏng hai tầng vải vóc, Mễ Tử Hiên lập tức cảm nhận được Đường Dịch Hàm trước ngực cao vút, co giãn cùng mềm mại. Đại hạ trời sinh hỏa, Mễ Tử Hiên vốn nóng đến quá sức, bây giờ là càng nóng, mặt đều đỏ. Đường Dịch Hàm cảm nhận được Mễ Tử Hiên biến hóa, vươn tay xoa nắn lấy Mễ Tử Hiên lỗ tai cười nói: "Người thật giống như rất nóng bộ dáng." Mễ Tử Hiên nội tâm thẳng chửi mẹ: "Ta phía trước có cái đốt bếp lò tử, ngươi lại ghé vào ta trên lưng, trả lại niết lỗ tai ta, ta muốn không nóng đó mới kêu gặp quỷ rồi." "Đường Dịch Hàm, ngươi đây là chơi lửa." Ngay tại Mễ Tử Hiên muốn nhịn không được biến thân thành sói thời điểm, Đường Dịch Hàm đột nhiên nhảy chạy đi, đồng thời cười đến rất vui vẻ. Hiển nhiên nàng rất thích loại này trêu chọc Mễ Tử Hiên trò chơi nhỏ. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ, nhìn xem hỏa cũng bên trên thả thượng kiểu cũ đại dương trong nồi biên rót đầy nước lạnh, để cho Đường Dịch Hàm nhìn xem bếp lò liền ra ngoài. Mễ Tử Hiên là đi tìm chủ nhà đại nương, hắn muốn tiếp trùy cái đinh cùng với một ít tấm ván gỗ, hắn ý định tại trong phòng bếp làm cho cái giản dị phòng tắm, về sau cũng thuận tiện Đường Dịch Hàm tắm rửa. Không bao lâu, không lớn trong phòng bếp liền truyền đến đinh đinh đang đang thanh âm. Đường Dịch Hàm nhìn xem Mễ Tử Hiên tại kia bận việc, đột nhiên cảm giác hô thỏa mãn, rất ấm áp. Nơi này tuy điều kiện đơn sơ mà gian khổ, nhưng để cho nàng cảm thấy ra ấm áp, nàng là cái kia tiểu thê tử. Mễ Tử Hiên thì là cái kia cả ngày tại bên ngoài vì nuôi sống gia đình bôn ba tiểu trượng phu. Thời gian tuy bình thản, nhưng khắp nơi lộ ra nồng đậm ấm áp. Mễ Tử Hiên bận việc nửa ngày cuối cùng là làm ra tới một người giản dị phòng tắm. Ống nước từ bên ngoài tiếp đi vào, sau đó tại cầm nước ấm bưng vào đi. Nước lạnh nước ấm trộn lẫn khối cũng liền có thể tẩy. Góc tường Mễ Tử Hiên đào cái động, nước có thể từ nơi này chảy ra. Bên ngoài là một khối địa có thể đưa đến thấm nước tác dụng. Mễ Tử Hiên một bận việc hết đường dịch hàm lập tức không thể chờ đợi được chạy vào đi tắm rửa. Tới gần trước khi đi cười nói, ngươi sẽ không nhìn lén à? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn, hữu khí vô lực nói, ta xong rồi một ngày sống, buổi tối lại chuẩn bị cho ngươi phòng tắm, ngươi cho ta là siêu nhân, còn có tinh lực nhìn lén ngươi tắm rửa sao? Đi, ngươi nhanh chóng tẩy. Ta phải tại hừng hực. Tối hôm đó đường dịch hàm cho rằng Mễ Tử Hiên sẽ đối với nàng làm chút gì đó. Tâm tình rất là khẩn trương, nhưng rất nhanh liền thất vọng thêm bất mãn, bởi vì Mễ Tử Hiên đầu một lần lượt gối đầu lại liền ngủ mất. Bất mãn hậu đường dịch hàm nội tâm lại rất tư vị không tốt. Mễ Tử Hiên quá mệt mỏi, bên nàng qua thần đón lấy ánh trăng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Phát hiện ra hỏa này ngủ được cùng đứa bé giống như ngủ trả lại bĩu môi. Đường dịch hàm cảm thấy buồn cười, nhịn không được duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hắn mặt. Ngày kế tiếp sáng sớm Mễ Tử Hiên sớm đứng lên, đem ngày hôm qua còn lại đồ ăn cho đường dịch hàm nóng hạ liền đi. Trước khi đi dặn dò nàng ngàn vạn không muốn đi ra ngoài. Sau đó ngay tại đường dịch hàm u oán dưới ánh mắt đi nhà hàng. Nhà này nhà hàng duy nhất để cho Mễ Tử Hiên thích chính là buổi sáng không có tẩy não thao. Hắn cũng không muốn cùng cái đồ gà mờ giống như vừa sáng sớm đứng bên ngoài biên. Cùng một đám cả trai lẫn gái tại kia cùng người bị bệnh thần kinh giống như lại hô lại nhảy. Tại Mễ Tử Hiên xem ra này ni mã quá hai. Mễ Tử Hiên đến hơn một cái. Lão Vương mới ngậm lấy điếu thuốc liên tục ngáp đi vào. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên chính là khí không đánh một chỗ. Tức giận nói, tới liền cùng này ngồi lên đúng không? Không có sống đúng không? Mễ Tử Hiên liền biết Lão Vương khẳng định phải nhằm vào hắn. Vận chuyển các loại nguyên liệu nấu ăn sống trước kia vẫn là Lão Vương cùng một cái khác phục vụ. Viên, người kia từ trước chính mình. Muốn là mình không có khí lực lớn như vậy còn dễ nói. Có thể hết lần này tới lần khác vì đạt được phần này công tác không thể không tại Thạch Hiểu Tĩnh. Trước mặt biểu hiện ra hạ lực lượng. Nếu như biểu hiện ra, kia vận chuyển hàng hóa thời điểm tự nhiên muốn dốc sức. Chính mình sao có thể làm gì? Một người liền có thể đảm nhiệm phần này công tác. Bởi như vậy Lão Vương đã có thể có sai sót nghiệp nguy hiểm. Hắn có thể nhìn chính mình thuận mắt mới là lạ. Mễ Tử Hiên cũng không giận, cùng tiểu tử ngốc giống như đứng lên muốn về phía sau nấu làm việc. Mặt điểm sư phó Lý Trường Biển nhìn không được, đứng lên cả giận nói, ta nói Vương chiếm hảo hữu, này sống cũng tiểu Mễ một người, ngươi để cho hắn đi làm, ngươi tại sao không đi? Vương chiếm hảo hữu quyệt miệng trừng mắt Lý Trường Biển nói. Lý Trường Biển ngươi là cẩu a, bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Lý Trường Biển là một bạo sinh khí, lập tức cả giận nói, cẩu nhật Lý Trường Biển, ta xem ngươi là cần ăn đòn. Nói xong cũng muốn động thủ, những người khác nhanh chóng đứng lên rồi, lập tức nhà hàng trong đại sảnh loạn thành hỗn loạn. Thạch Hiểu Tĩnh thanh âm truyền đến, vừa sáng sớm hỏa khí đều rất lớn a. Quản lý một phát hỏa, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Lý Trường Biển tức giận bất bình nói, Thạch quản lý, việc này ngươi có quản a? Chuyển giao những chuyện lặt vặt này là Vương chiếm hảo hữu cùng tiểu Mễ một khối làm đúng không? Hắn Vương chiếm hảo hữu dựa vào cái gì chính mình không làm? Toàn bộ để cho tiểu Mễ làm. Vương Chiếm hảo hữu lập tức cãi. Quản lý Lý Trường Biển nói hưu nói vượn. Mỗi ngày nhiều như vậy rau a thịt hải sản a muốn chuyển. Phải dựa vào Tiểu Mễ một mình hắn làm được sao? Vương Chiếm hảo hữu đây là lấy lui làm tiến. Nhưng không có toán đến Thạch Hiểu Tĩnh là biết Mễ Tử Hiên khí lực lớn đến bao nhiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.